ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, điên cuồng đoàn xiết thú đoàn 14. Sở Tu rốt cuộc buông lỏng tay ra, vai hề ở kia trong nháy mắt còn có điểm kinh ngạc. Ai, đã không có dãy dụa lực lượng sao? Không nên a, Sở Tu buông ra tay cũng không phải là từ bỏ dãy dụa. Nàng sờ đến chuôi đao, nhanh chóng đem đao rút ra. Đáng được ăn mừng chính là, liền tính là từ tàu lượn siêu tốc thượng đến bây giờ lật thuyền. Nàng đao đều không có ném mơ siêu Sở Tu rút đao ra lúc sau. Bởi vì tư thế thật sự không có phương tiện, liền trực tiếp ở chính mình trên đùi lạt một đao. Dưới tình huống như vậy thật sự khống chế không hảo lực đạo. Miệng vết thương khó tránh khỏi có điểm đại. Máu từ miệng vết thương giữa trào ra tới trong nháy mắt. Đã bị thủy cấp pha loãng, vai hề chỉ cảm thấy Sở Tu thân thể đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng. Cường đại, nàng vươn chân nặng nề mà dẫm một chút đào thủ sẵn thuyền. Cái ót đột nhiên sau này va chạm, trực tiếp đánh vào vai hề trên cả mơ siêu liền tính là vai hề. Cũng bị đâm mông một chút, hắn mở to hai mắt. Xuyên thấu qua thủy sóng gợn mơ hồ thấy Sở Tu như là một cái mỹ nhân ngư giống nhau. Trơn trượt từ hắn trong lòng ngực chui ra đi trong nháy mắt. Cũng không có hướng tới mặt nước lao ra đi, nàng ở trong nước xoay người. Nương đặng thuyền lực đạo giống mũi tên nhọn giống nhau phá vỡ nước chảy. Hướng tới hắn vọt lại đây, kia trong nháy mắt cảnh tượng. Xem nhẹ hai bên thân phận thoạt nhìn thậm chí có chút suy mỹ, Sở Tu ôm vai hề, không? Phải nói nàng như là một quả đạn pháo giống nhau đâm vào vai hề trong lòng ngực. Trong tay đao từ nhỏ xấu xương quai xanh vị trí đâm đi vào. Bởi vì lực đạo quá lớn duyên cớ, hai người thật mạnh đánh vào thủy đạo phía dưới xi măng trên mặt đất. Mũi đao đâm quá vai hề thân thể. Thậm chí trực tiếp cắm vào xi măng, nàng một giây đồng hồ cũng không có dừng lại. Phản thân hướng tới mặt nước bơi đi, bị gắt gao mà đinh ở xi măng trên mặt đất vai hề vươn kia chỉ. Dị dạng cánh tay, chảo một cái đã bắt được Sở Tu chân phải. Sở Tu chân trái khái chân phải, đem giày một thoát dầm. Nàng phá tan mặt nước, theo dòng nước xiết đi xuống du thổi đi. Mới mẻ không khí ùa vào phổi trong nháy mắt. Sở Tu tham lam hô hấp, thậm chí bởi vì hô hấp quá mức dồn dập duyên cớ. Kịch liệt ho khan vài thanh, giọng nói bên trong toàn bộ đều là huyết tinh khí. Không biết có phải hay không bởi vì hít thở không thông lâu lắm nguyên nhân, nàng bị mất vũ khí. Trên người mang theo thương, xuôi dòng phiêu đi ra ngoài một mảng lớn lúc sau. Sắc mặt mới hơi chút khôi phục một chút, vai hề sẽ không chết. Hắn thực mau liền sẽ đuổi theo, Sở Tu theo dòng nước vẫn luôn đi xuống phiêu. Rất xa nhìn qua quả thực giống như là giữa sông xác chết trôi giống nhau. Nàng theo dòng nước phiêu đi ra ngoài một đoạn, giờ phút này hẳn là ở toàn bộ thủy đạo trung ương bộ vị. Đúng là âm hồn bất tán vai hề lại đuổi theo, hắn nhổ trên người đao. Nhưng là bả vai vị trí trên quần áo còn mang theo vết đao. Quan trọng nhất chính là hắn đổ máu, thậm chí mơ hồ còn có thể đủ nhìn đến miệng vết thương, Sở Tu ho khan hai tiếng. Phun ra một chút hỗn hợp thủy huyết bọt ra tới, nàng phát hiện một kiện rất có ý tứ sự tình, cái này kịch bản boss cũng không phải vô địch không? Có thể là hắn bởi vì không có thu thập đến cũng đủ kim quả táo, cho nên có chút đặc thù năng lực còn chưa giải khóa. Tỉ như siêu cường khôi phục năng lực vô luận là phía trước bị kẹp ở tàu lượn siêu tốc giữa chân trái. Vẫn là trên vai miệng vết thương, thoạt nhìn đều không có khép lại ý tứ, Sở Tu trong nháy mắt này thế nhưng nhịn không được cười một chút, nàng cao giọng nói, vai hề tiên sinh, người xác định còn muốn tiếp tục truy đi xuống sao. Vai hề kỳ thật còn rất bội phục Sở Tu, lướt qua hai người chi gian tích góp xuống dưới cừu hận không nói. Sở Tu thật là hắn gặp qua kỳ quái nhất người chơi. Nàng dứt khoát quyết đoán, đối chính mình cũng có thể đủ ra tay tàn nhẫn, đầu óc thực thông minh, phong cách hành sự cũng thực độc đáo, nàng nhất định có thể trở thành một cái rất cường đại người. Chơi, Đáng tiếc ở còn chưa hoàn toàn trưởng thành lên thời điểm. Liền gặp hắn, liền tính không có những cái đó cừu hận. Vai hề cũng sẽ không bỏ qua nàng. Bởi vì như vậy ưu tú nhân loại, biến thành hắn tiểu khả ái về sau. Nhiều mỹ diệu a, hắn chán ghét sở hữu thiên tài. Thích đem bọn họ biến thành đê tiện nhất sinh vật. Sở Tu cũng không ngoại lệ, vai hề trang đã hoàn toàn hóa. Hắn trên mặt có hắc có bạch có hồng, có vẻ thực chật vật, nhưng lại lộ ra một loại khác phong cách quỷ dị. Ngươi cư nhiên còn cười được, nhưng đây là ngươi cuối cùng cuồng hoan, không? Ta cảm thấy ta có thể sống rất dài. Hơn nữa con người của ta rất lạc quan. Ở ta quãng đời còn lại, ta nhất định có thể vui sướng vượt qua mỗi một ngày. Không giống ngươi giống nhau, liền khóe miệng tươi cười đều là họa ra tới. Cho nên ta mới nói chúng ta không xứng đôi, Sở Tu nằm ngửa ở trên mặt nước. Thực bình tĩnh nói, chính là đáng tiếc ta kia thanh đao. Hoa thật nhiều tích phân mua đâu. Cái này không quan trọng, chủ yếu là dùng lâu rồi có cảm tình. Cái này phó bản là không cần phải. Liền rất khó chịu, ngươi còn có thể nói nhiều thời gian không nhiều là mơ siêu, vai hề tươi cười. Càng thêm dữ tợn. Hắn có được như thế tự tin tự nhiên là có nguyên nhân. Hắn tiểu khả ái nhóm phân tán đi ra ngoài săn giết người chơi. Bức bách các người chơi dùng hết kim quả táo, liền ở vừa rồi. Hắn cảm nhận được lực lượng dũng mãnh vào trong cơ thể cái loại này khoái cả mơ siêu vây hề thân thể. Cũng không có sinh ra quá nhiều dị biến. Vẫn chính là vẫn duy trì một cánh tay dị dạng, một cánh tay bình thường bộ dáng. Nhưng là hắn lực lượng giống như trở nên lớn hơn nữa. Có lẽ còn có cái gì mặt khác biến hóa. Sở Tu trong lúc nhất thời nhìn không ra tới, vai hề bỗng nhiên chui vào trong nước. Tốc độ đặc biệt mau hướng tới Sở Tu lại đây. Sở Tu chỉ có thể nhìn đến một cái bóng ma, giống như là trong nước cá sấu giống nhau. Nàng vốn dĩ vẫn luôn giống một con cá mặn giống nhau theo thủy đi xuống phiêu. Thấy thế trở mình theo dòng nước nhanh chóng chiều phía dưới bơi đi. Nhưng là nàng biết chính mình tốc độ khẳng định không có vai hề mau. Bất quá không có quan hệ, bởi vì phía trước cách đó không xa, là toàn bộ thủy đạo lớn nhất chênh lệch điểm. Thoạt nhìn tựa như thác nước giống nhau, vai hề sắp đuổi theo thời điểm. Sở Tu đã tới nơi đó, nàng theo dòng nước rơi xuống, vai hề cũng rơi xuống dưới. Hơn nữa hướng tới nàng vươn tay, Sở Tu làm tốt cứng đối cứng chuẩn bị. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, một mũi tên mang theo phá tiếng gió, xuyên thấu dòng nước, hung hăng mà đinh vào vai hề hốc mắt, vai hề cảm giác được đau đớn. Hắn gào giống, duỗi tay cầm mũi tên đuôi đoan, dùng sức một rút, nhổ mũi tên đồng thời. Kia viên đã hư rớt tròng mắt cũng thoát ly hốc mắt, tròng mắt bị mũi tên chọc thủng. Chảy ra màu đen màu trắng chất lỏng, đi theo mũi tên cùng nhau từ hốc mắt giữa bóc ra thời điểm. Cầu trạng vật mặt sau còn hợp với không biết là thần kinh vẫn là mạch máu đồ vật, vai hề dùng sức. Một xả, liền đem những cái đó đều xả chặt đứt, hắn đem mũi tên cùng tròng mắt cùng vứt bỏ. Dùng mặt khác một con mắt cùng màu đen lỗ trống hốc mắt tỏa định đứng ở trên bờ người, sau đó ngay. Sau đó tiếp tục hướng tới Sở Tu lại đây, không có biện pháp. Cừu hận giá trị chính là như vậy ổn, Sở Tu lại thừa dịp cơ hội này nhanh chóng bắt được bờ biển vòng. Bảo hộ, ngay sau đó giống dẫn thể hướng về phía trước giống nhau từ trong nước chui ra tới. Xoay người rời đi thủy đạo, bắn tên người là Diệp Tuần. Trong tay hắn cầm một bộ màu đen cung tiễn, ở bọn họ hai cái lần đầu tiên nhận thức thời điểm. Diệp Tuần liền dùng quá, là từ đao biến hình mà thành, cũng không biết là như thế nào làm ra, dù sao Sở Tu hâm mộ thực tìm được chìa khóa sao. Sở Tu có chút chật vật từ trong nước bò ra tới. Adrenaline đích xác sẽ nhanh hơn miệng vết thương khép lại, nhưng cũng gần chỉ là nhanh hơn mà thôi. Đánh cái cách khác đi, tỉ như nói 3 ngày mới có thể khép lại miệng vết thương. Nàng chỉ cần 1 ngày. Hoặc là càng đoạn một chút, nhưng sẽ không lập tức khép lại rớt, chẳng qua lúc này trên đùi miệng vết thương đã ngừng huyết. Chỉ là bởi vì bị thủy ngâm quá, da thịt ngoại phiên, cho nên thoạt nhìn thực thảm bộ dáng, Diệp Tuần tuy rằng ngày thường lời nói không nhiều lắm. Nhưng là ở thời điểm mấu chốt vẫn là thực đáng tin cậy. Hắn ngữ tốc bay nhanh nói, vai hề cũng không phải nhà này công viên giải trí người sở hữu. Nguyên lai viên trường giống như đã chết, ta cũng không có tìm được chìa khóa, hoặc là chính là chìa khóa bị viên trường ẩn nấp rồi. Hoặc là chính là chìa khóa ở vai hề trên người, hắn là có được song đao. Thật xinh đẹp hai thanh đao, hiện tại một phen biến thành cung tiễn, một phen treo ở hắn trên eo. Hắn nhìn đến Sở Tu mất đi chính mình vũ khí lúc sau. Không nói hai lời liền rút ra bên hông đao. Ném cho Sở Tu, này đã là hắn lần thứ hai đem chính mình vũ khí mượn cấp Sở Tu. Sở Tu một phen tiếp được, cảm tạ, lúc này vai hề cũng đã từ trong nước bò ra tới. Thân thể có chút lung lay, nhưng nện bước lại dần dần ổn định, thân thể cũng chậm rãi uốn lượn, toàn bộ thân cao đều hơi chút kéo dài quá một ít, hắn phía trước dị dạng cái tay kia cánh tay. Cũng sinh ra một ít biến hóa. Đột nhiên nhìn qua đặc biệt như là khủng long móng vuốt. Liền móng tay đều là bén nhọn giống một phen tiểu kiếm giống nhau, vai hề cột sống cũng sinh trưởng. Một ít dường như, làm hắn hình thể thoạt nhìn so với trước cao lớn một ít. Hắn cận tồn kia con mắt không biết khi nào trở nên có chút giống dựng đồng. Không giống miêu cái loại này tròn xoe dựng đồng, là cái loại này động vật máu lạnh độc hữu. Gần như loài rắn đồng tử, xứng với vai hề tàn nhẫn. Lạnh băng ánh mắt, đảo cũng coi như được với xứng đôi, muốn chìa khóa sao. Vai hề đứng ở bờ biển, thủy từ hắn ướt rầm rề góc áo nhỏ giọt, vẻ mặt của hắn dần dần phi người hóa, có vẻ đã không có dư thừa cảm xúc dao động, càng thêm lạnh băng, chìa khóa ở ta trên người. Có bản lĩnh liền tới lấy nha, vai hề tiên sinh. Ngươi vẫn luôn đang nói dối. Những lời này là thật vậy chăng? Sở Tu đem chính mình tản ra đầu tóc một lần nữa chát lên. Nàng tò mò nhìn vai hề. Còn có, ngươi rõ ràng thực không thích chính mình hiện tại cái dạng này. Lại phải dùng hiện tại cái dạng này đi săn giết nhân loại. Ngươi trong lòng thật sự vui sướng sao? Vai hề kéo cái kia dị dạng cánh tay. Giọng nói phát ra hô hô thanh âm. Kia chỉ lạnh băng dựng đồng gắt gao nhìn chằm chằm Sở Tu. Thật lâu sau mới nói, ta chán ghét người chơi, chán ghét sở hữu người chơi, các ngươi nên bị mai táng ở lạnh băng phần mộ. Hoặc là bồi ta cùng nhau xuống địa ngục, nhưng địa ngục trống rỗng. Ma quỷ ở nhân gian a, Sở Tu cảm thán một câu. Sau đó dùng thương hại ánh mắt nhìn hắn, rất nhiều người phỉ nhổ ra của ngươi túi. Nhưng ngươi ở phỉ nhổ linh hồn của chính mình, vai hề tiên sinh, ngươi so với ta tưởng tượng càng đáng thương, không được dùng loại này ánh mắt nhìn ta. Không được, vai hề cho rằng chính mình có thể bình tĩnh lại, nhưng cuối cùng vẫn là bị chọc giận. Đại khái là bởi vì Sở Tu người này vĩnh viễn đều có thể đủ dùng đơn giản nhất một câu chọc đau. Hắn nhào hướng Sở Tu. Thậm chí căn bản không có đem Diệp Tuần xem ở trong mắt tác giả có lời muốn nói. Canh một đến, cảm ơn đại gia dự thu. Vô luận cất chứa nào bản ngã đều thực vui vẻ lạp. Cảm tạ ở 2019, 12, 13, 17, 21, 14 đến 2019 trừ 12 đến 14.03. 39. 03 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, cũng thanh 40 bình, tường vi đêm kỵ sĩ, hoàng ngôn tử miêu 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.